xuyên qua ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 81 quá trình nhận thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phương Phương chưa từng nghĩ đến bản thân không những bước chân vào Ôn Vương phủ, mà còn được người trong phủ ân cần xử lý vết thương ở đầu gối mình. Mọi chuyện xảy đến khi Huyền Nguyên Thành xuất hiện hỏi chuyện nàng, rồi nàng đem chuyện con Tam Cầu gì đó đem cầu con nàng nuôi tha đi vào phủ. Bần đầu chỉ dự định gọi Tam Cầu ra, nhưng Huyền Nguyên Thành thấy chân nàng đi lại khó khăn, chàng lập tức đánh chú ý đến mà hỏi thăm. Sau nói ý mời nàng vào trong phủ, không chỉ riêng chàng muốn nàng vào, có thêm cả một nam nhân tên Mạc Ôn Khanh tự xưng là đại phu, rất niềm nở đưa đề nghị xem vết thương của nàng. Lời mời của một vương gia, lại cùng với nàng là có ân, nên nàng lựa chọn đồng ý. Tiếp đến là khung cảnh đang diễn ra này. Mạc Ôn Khanh xem cho chân nàng bị thương đầu gối, vừa chảy xước chảy máu cũng bầm tím sưng lên. Mạc Ôn Khanh xem xét sửa đi vết máu và bôi lên loại thuốc nàng cảm nhận nó man mát, làm xong xuôi tất cả cuối cùng để nô thì quấn băng bên ngoài. Tân nhị tiểu thư về sau kiêng chút về việc ăn uống, không nên đi lại nhiều tránh cho chịu đau thừa. Tiếng Mạc Ôn Khanh nhanh chóng vang lên, lời căn dặn xuất phát vô cùng liền mạch. Tân Phương Phương ngồi nghiêm túc nghe Mạc Ôn Khanh nói hết, nàng mới cất giọng cảm tạ. Tiểu nữ xin đa tạ vương gia, cảm tạ Mạc công tử. Huyền Nguyên Thành đem nụ cười nhàn nhạt đáp lại Tân Phương Phương, có điều ánh mắt lướt qua đôi chân nàng nhìn một chút, chàng nói. Nếu đã đi lại không tiện, lát nữa ta cho người đưa tân nhị tiểu thư hồi phủ, dù gì quãng đường từ đây tới tân phủ không phải mấy bước chân là đến. Tân Phương Phương gật đầu tiếp nhận, sau muốn yên lặng, chỉ là trong đầu đột nhiên nhớ ra cục cưng của mình, nàng vội hỏi. Vương gia cục, con cầu mà tiểu nữ nuôi bị Tam Cầu tha đi, hiện giờ nó đang ở đâu? An tâm, Tam Cầu không làm hại nó. Tam Cầu, còn không mau vào đi. Tiếng Huyền Nguyên Thành vừa dứt, Tam Cầu và cầu con xuất hiện ngoài cửa, con to con nhỏ đều bước đi vào. Lúc sau chúng nó mỗi con rẽ hướng Tam Cầu đến dưới chân Huyền Nguyên Thành, phần cầu con mập tròn như quả bóng lăn tới bên cạnh Tân Phương Phương, nó không quên hé miệng sủa gâu gâu lẫn quậy cái đuôi ngắn bày tỏ mừng rỡ với nàng. Tân Phương Phương trông thấy cục cưng đen tuyền của mình, nàng cũng lập tức cười mừng đem cầu con bế lên ôm trong lòng. Cục cưng của ta, làm ta lo gần chết hà. Sau này không được chạy loạn nữa, không ta cắt cơm cho nhịn. Huyền Nguyên Thành cánh môi cong lên, đôi mắt chăm chú sâu sắc nhìn dáng vẻ Tân Phương Phương từ lo lắng, thở phào cho đến nghiêm mặt dạy dỗ, rồi lại mềm mỏng với cầu con. Quả thực không khác những người nuôi sùng vật là bao, có điều ánh nhìn cảm xúc hay hành động từ nàng, chàng có thể nhận định là chân thành là quan tâm thật chứ không phải kiểu nhất thời hứng thú. Một người chủ theo kiểu thật tâm, nếu mất đi con vật sẽ đi tìm mà không ngần ngại gì cả, như chính nàng dù bị thương tích cũng vẫn bỏ qua thân mình tiếp tục kiếm tìm cầu con. Đuổi theo kẻ bắt cầu con, mặc kệ đó là kẻ khiến nàng sợ hãi. Nàng đúng là nữ tử có can đảm, tuy nhiên nàng từ khi nào nuôi cầu, cầu con này từ đâu mà có, còn khiến chàng càng nhìn càng thấy nó giống đại cầu. Huyền Nguyên Thành đặt nghi vấn trong lòng, hồi sau chàng quyết định nói ra, hỏi nàng. Tân nhị tiểu thư, ta có thể hỏi chút về cầu con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phương Phương nghe tức thì dừng động tác, nâng hai mắt nhìn Huyền Nguyên Thành, con ngươi tại thời điểm đó vô tình đụng phải nụ cười ấm áp của chàng, là nụ cười nhẹ theo nét mặt dịu dàng như nước, lại ở trên gương mặt bảy phần tuấn lãng ấy làm nàng nhất thời đơ người. Phản ứng cũng chậm nửa nhịp, không biết sao trí óc nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước bản thân cũng đã chạm môi lên khuôn mặt kia. Mềm mại lành lạnh, nhưng ngược lại truyền vào trái tim nàng cái cảm xúc ấm nóng tới nỗi loạn nhịp. Không đúng, nàng nghĩ cái què gì vậy nè, người ta hỏi một đằng rất đàng hoàng, mà nàng nghĩ một nẻo, nội dung thì đen tối vãi trường. Tỉnh táo, liêm sỉ ta ơi, Tân Phương Phương điều chỉnh cảm xúc dâng trào dưới đáy lòng, lấy lại tinh thần, bình tĩnh gật đầu thay câu trả lời Huyền Nguyên Thành. Huyền Nguyên Thành như không phát hiện biểu hiện vừa rồi từ Tân Phương Phương, chàng tiếp tục nói. Cầu con của tân nhị tiểu thư từ đâu mà có vậy? Bởi vì ta trông nó khá giống đại cầu lúc nhỏ. À, nó là tiểu cầu sinh ra, còn tiểu cầu là một chú cầu hoang, chắc do cơ duyên nên lúc sắp sinh lên vào phủ bằng cái lỗ mà đại cầu từng qua tiểu nữ cũng vô tình bắt gặp rồi nhận tiểu cầu. Tân Phương Phương không nhanh không chậm kể câu chuyện một cách ngắn gọn. Huyền Nguyên Thành lẳng tai nghe tới tiểu cầu, nét mặt chàng hơi đổi, trí óc tựa hồ nghĩ đến gì đó trước kia từng bắt gặp. Chàng hỏi lại, có phải tiểu cầu có bộ lông dài màu bạch thân hình vừa phải chân ngắn đúng không? Cách chương.